yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 370, phúc hắc cùng cực, 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, lúc này trong sảnh tiệc loạn như chợ bán thức ăn, Lăng Vi hưng phấn đến khóe miệng co rút, chồng nhà cô vừa diễn một vở kịch sao cô có thể Diệp Đình diễn đơn độc, cô híp mắt cười lên như tiểu hồ ly, giống như vô tình đến gần nữ đồng nghiệp bộ thiết kế hỏi. Video này chỉ lan truyền trong công ty chúng ta, chỉ có chúng ta có thể xem thôi sao? Mắt nữ đồng nghiệp kia lập tức sáng lên, cô không nói, tôi quên mất, người phụ nữ này liền gửi video này cho mấy nhà báo lớn của đảo. Nữ đồng nghiệp kia mặt đầy cảm kích nhìn Lăng Vi, Vi Vi, ha ha ha, cũng may có cô nhắc nhở tôi. Nếu không video này sẽ lập tức bị xóa mất, Lăng Vi híp mắt dáng vẻ tôi nghe không hiểu gì cười nói với cô ta. Ha ha, tôi chỉ tò mò hỏi thôi. Nữ đồng nghiệp kia hưng phấn gửi video, gửi xong lại kéo nữ đồng nghiệp khác, mọi người mau đi tôi đăng video này lên mạng rồi, mọi người mau chia sẻ đi. Ai à, cô thật nhanh tay, tôi cũng quên mất, bộ thiết kế hành động nhanh nhất, bọn họ bị Sở Minh Y chèn ép lâu dài, lúc này không trả thù, còn đợi tới lúc nào. Có một nhà thiết kế nữ chia sẻ tiện tay bình luận. Người đàn bà này tác uy tác quái ở bộ thiết kế của Lero. Đúng là hạ tiện cực đỉnh, sau đó có nhiều người chia sẻ hơn. Trong đó có người vừa đăng ký tài khoản mới bình luận, nhất thời thu hút tầm mắt mọi người. Đúng vậy, người đàn bà này thật sự rất hà tiện. Cô ta từng đuổi hai người bạn của tôi, trong đó có vợ con của một người bạn bị lửa thiêu chết. Người bạn kia của tôi cũng mất tích, tuy tôi không biết nguyên nhân, nhưng tôi cảm thấy có liên quan tới người đàn bà này. Xin lỗi, tôi không muốn để cho mọi người biết tôi là ai, vì không muốn rước lấy phiền toái, nên mọi người thảo luận chuyện này tốt nhất đều ẩn danh. Sau đó liền có vô số tài khoản mới nhiệt liệt thảo luận. Cô nói Bill sao? Đúng vậy là Bill, à thật muốn khóc, Bill thật sự quá đáng tiếc, tôi rất nhớ anh ấy, tôi nhớ Bill còn lấy được giải thưởng thiết kế cuối năm của Lero, anh ấy tài hoa như vậy lại đột nhiên biến mất, tâm tính thiện lương nữa chứ. Các người nói gì? Sở Minh Y hại Bill? Cái gì? Bill mất tích là do Sở Minh Y làm, không phải cô ta, còn có thể là ai? Tôi làm việc ở Lero gần 6 năm, chuyện xảy ra ở công ty, không có chuyện nào tôi không biết. Các người mới tới nên không biết chuyện trước kia, lúc ấy Sở Minh Y muốn thăng chức lên vị trí tổng thanh tra bộ thiết kế, kết quả Lôi Dịch không đồng ý. Cô ta liền dựa vào nhận giải thưởng thiết kế của năm của Lero, ai có thể ngờ lính mới Bill thiết kế một xe thể thao siêu cấp thắng Sở Minh Y. Sau đó Bill liền mất tích, người nhà bị hỏa hoạn thiêu sạch, con gái của Bill mới có 3 tháng tuổi. Má ơi quá thảm, tôi sắp rơi nước mắt rồi. Sao Sở Minh Y ác độc như vậy? Đúng nha, tôi chưa từng thấy người đàn bà nào ác độc như vậy. Tại sao cô ta còn chưa bị cắn chết? Trong nháy mắt lượt bình luận tăng lên gấp bội, mọi người đều lập tài khoản mới ẩn danh để bình luận, nói chuyện người này không chịu trách nhiệm người kia, những chuyện gần đây ở Lero đều bị phơi bày. Đầu tiên là bộ thiết kế Lero, tiếp theo là toàn bộ công ty Lero đều mắng chửi Sở Minh Y ác độc. Bị phê phán công khai, video Sở Minh Y trở thành top tìm kiếm, cũng không biết có ai ở sau thúc đẩy hay không, video được chia sẻ liên tục. Sau đó, có người tuyên bố chúng ta nhất định phải tìm được chứng cứ Sở Minh Y hại Bill. Video dâm uế như Sở Minh Y, góc truyện audio.com, vốn sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý, nhưng liên quan tới án mạng, sẽ liên hệ tới vị hôn thê trước của người thừa kế Lero là một tội phạm giết người, tin tức kia như hỏa tiễn, leo lên trang đầu các báo. Sau đó truyền về nước như bom, bạn, người nhà của Sở Minh Y, tất cả người biết cô ta đều thấy tin tức này cách chương.